Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, người xác định là Đánh Xuyên mà không phải Gà Mặc, tại sao lại không có động tĩnh? Trương Hạo ba người nhìn nhau đối mặt, đều là lắc đầu, trong mắt nồng đậm hiếu kỳ. Đến cùng hào hoa trong phòng phát sinh cái gì? Vừa rồi nữ lệ quỷ những cái kia nghe như là Island AV phát ra thanh âm, là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng Vương Bình đối nữ lệ quỷ làm cái gì? Trong lòng vây quanh đủ loại hiếu kỳ, Trương Hạo ba người trong thang máy chờ đến lại hiếu kỳ lại sốt ruột. Sở Lị Lị cùng Trương Nghiên hai nữ thì là sắc mặt nóng lên. Nghe trước đó Vương Bình cùng nữ lệ quỷ tiếng la, nghe được mặt đỏ tim run. Các ngươi nói Vương Bình tiên sinh đối nữ lệ quỷ làm cái gì? Vì cái gì hiện tại không có tiếng? Trương Nghiên nghi ngờ nói. Lúc trước nữ quỷ làm cho thật kịch liệt, chỉnh một chút nửa giờ mới yên tĩnh. Trương Hạo cùng Sở Lị Lị hai mặt quẫn xem. Nhóm chúng ta cũng rất tò mò a. Đột nhiên Trương Hạo thình lình phòng nói, Vương Bình tiên sinh có phải hay không tiến vào Thánh Hiền hình thức? Thánh Hiền hình thức? Trương Nghiên hai nữ xem ra thần sắc hoang mang. Thánh Hiền hình thức có ý tứ gì? Nghe giống như rất nghiêu bức. Trương Hạo mạnh mẽ ho khan, sắc mặt xấu hổ. Không, ta không nói gì, các ngươi nghe lầm. Trương Nghiên cùng Sở Lị Lị mặc dù hơn 20 tuổi, nhưng này phương diện chưa nhân sự, tự nhiên không hiểu nam nhân Thánh Hiền hình thức. Nói, Trương Hạo thở ra một hơi, rung động trong lòng nói, Vương Bình tiên sinh cũng quá mãnh liệt đi, thế mà bắt trước Ninh Thái Thần. Đúng lúc này, Trương Hạo điện thoại di động kêu, Trịnh quản lý sốt ruột chờ đợi liền tầng 26 không có phản ứng. Gọi điện thoại tới hỏi thăm, hẳn là đánh xong, chúng ta tới đón ngươi. Trương Hạo đáp lại Trịnh quản lý, không cần chờ Vương Bình sao? Không cần, Vương Bình tiên sinh hẳn là trấn áp nữ lệ quỷ. Nhóm chúng ta đi đón Trịnh quản lý đi lên. Nữ hài tử không hiểu, cùng là nam sinh Trương Hạo thế nhưng là hiểu. Nam nhân khẽ run lên, Thánh Hiền mở ra, tiến vào trong truyền thuyết vô dục vô cầu trạng thái, như là tu tiên ngộ đạo. Loại trạng thái này cái gì yêu ma quỷ quái cũng dụ hoặc phải. Cần hoãn một chút. Nói xong những này, Trương Hạo vội vã đóng lại cửa thang máy. Cửa thang máy đóng lại một cái chớp mắt, xuyên thấu qua khe hở cửa nhìn về phía hào hoa phòng. Trương Hạo trong lòng lẩm bẩm, Vương Bình tiên sinh, huynh đệ ta có thể giúp ngươi chỉ những thứ này. 2 phút sau, Trịnh quản lý bị Trương Hạo mang lên tầng 26. Trịnh quản lý sắc mặt khẩn trương, nhìn về phía hào hoa phòng. Lúc này không động tĩnh, hào hoa phòng có động tĩnh. Thử, giống như vật nặng kéo đi tiếng vang. Theo hào hoa phòng truyền đến, đám người sững sờ, nhìn về phía hào hoa phòng sát na ngốc trệ. Vương Bình mang theo Tiếu Dung theo hào hoa phòng cất bước mà ra. Không có gì ngoài tự mình, phía sau hắn còn có một cái đỏ trắng đan xen đồ vật. Kia là nữ lệ quỷ. Hắn một tay nắm lấy nữ lệ quỷ một chân khỏa thân, nâng nữ lệ quỷ ra. Nữ lệ quỷ bộ dáng, đám người thấy sững sờ. Trương Hạo càng là kém chút bạo nói tục. Trịnh quản lý kinh ngạc sững sờ ở bên kia, đầu não lâm vào ngắn ngủi chập mạch. Vương Bình tiên sinh, ngươi đến cùng đối nữ lệ quỷ làm cái gì? Giờ phút này nữ lệ quỷ thân mang một cái quần áo màu trắng, tóc tai bù xù nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mặc cho Vương Bình kéo đi. Nhất là thê thảm là nàng nửa người dưới, phần eo trở xuống kia tất cả đều là máu a, chảy máu không thôi. Vương Bình mỉm cười nói, Trịnh quản lý, may mắn không làm nhục mệnh, cái này hung ác nữ lệ quỷ đã bị ta đánh xuyên. Nghe vậy, Trương Hạo khóe miệng co giật, ngươi xác định là đánh xuyên mà không phải Gà Mặc. Trương Hạo liếc mắt nữ lệ quỷ nửa người dưới, vội vàng chuyển di ánh mắt. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Vương Bình tiên sinh đến cùng dùng bao nhiêu lực độ a? Quấy gà sao đây là? Bên cạnh nuốt nước bọt Trịnh quản lý, nhìn chằm chằm thê thảm nữ lệ quỷ, liên tục nuốt mạt nói. Vương Bình tiên sinh, thật sự là quá cảm tạ ngài. Ta hiện tại liền để bộ tài vụ cho ngươi thu tiền đi qua. Nghe xong tiền đánh tới, Vương Bình tiếu dung càng sâu. Nói thẳng, Trịnh quản lý, trừ ma vệ đảo là chúng ta bản phận. Không cần khách khí, Trịnh quản lý cùng Trương Hạo lẫn nhau đối mặt. Tốt một cái trừ màng an ủi nói. Trương Hạo hai người vẫn còn kinh ngạc bên trong. Sở Lị Lị lúc này ra ngoài hiếu kỳ hỏi hướng Vương Bình. Vương Bình, ngươi vừa rồi tại hào hoa trong phòng đối nữ quỷ làm cái gì sao? Trương Nghiên cũng là nhìn qua, thần sắc cùng Sở Lị Lị đồng dạng, nó âm thanh vừa ra, Trương Hạo cùng Trịnh quản lý biến sắc, hai người đang chuẩn bị lên tiếng ngăn cản Sở Lị Lị. Vương Bình lại là nói, ồ, vừa rồi sao? Cô gái này lệ quỷ lên cơn đột nhiên đấu khí hóa cánh muốn chống ta. Ta lập tức liền nộ, ngươi một cái nho nhỏ đấu sư, sao dám cùng ta một cái cưỡi ngựa đấu đế đánh, cái này khiến ta một cái đấu đế mặt để vào đâu. Ta tiện tay một cái Phật nộ hỏa liên, lại đến một chiêu bát cực băng, dọa đến nàng đấu khí hóa ngựa liền biến thành dạng này. Nói xong, Vương Bình còn chỉ nửa chết nửa sống bên trong nữ lệ quỷ. Sở Lị Lị, Trương Nghiên, ngoặc kép chấm hỏi, Vương Bình đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Đừng nói là Sở Lị Lị nghe không hiểu. Chính là Vương Bình chính mình cũng nghe không hiểu tự mình đang nói cái gì. Hắn chỉ là không nghĩ thấu lộ mỹ phẩm dưỡng ra sự tình. Bởi vì kia Bình bị hắn trước mấy thời gian, trong lúc vô tình mân mê ra quỷ quái mỹ phẩm dưỡng ra. Tựa hồ có chút đặc thù, nhưng mà Vương Bình bản thân đều nghe không hiểu, nhưng lại có người nghe hiểu. Trương Hạo cùng Trịnh quản lý hai người yên lặng đối Vương Bình giơ ngón tay cái lên. Vương Bình tiên sinh cao a, một đợt 333 thế mà có thể hình dung đến như thế sinh động như thật. Đấu khí hóa cánh, đó không phải là cánh mở ra ý tứ sao? Cánh cũng có thể dùng để hình dung chân. Đến mức Phật nộ hỏa liên, bát cực băng, sợ là, ân, ngươi hiểu được. Sở Lị Lị hai nữ còn muốn truy đến cùng. Vương Bình bận bịu đổi chủ đề, nhìn về phía Trương Hạo nói. Trương Hạo, trước ngươi nói với ta, nữ lệ quỷ tốt nhất đừng giết để lại một hơi tàn. Ta cho ngươi lưu, ngươi là muốn làm cái gì sao? Vương Bình cổ quái phải xem lấy Trương Hạo. Không phải chỉ có Trương Hạo huynh muội sẽ não bổ. Vương Bình cũng biết, hắn coi là Trương Hạo có cái gì đặc thù đam mê. Tỷ như bắt trước Hứa Tiên ngày rắn, Ninh Thái Thần ngày quỷ. Trương Hạo sắc mặt đỏ lên, rõ ràng nhìn ra Vương Bình ý tứ. Vội vàng nói, Vương Bình tiên sinh, ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là chính phủ người bên kia muốn nữ lệ quỷ. Nói đùa. Vương Bình tiên sinh ta cũng không phải ngươi, ta phi thường chính vào được không? Trương Hạo nghĩ như vậy, một bên giải thích nói, Vương Bình tiên sinh, ngươi không phải còn không có gặp qua chính phủ nhân sĩ sao? Hiếu kỳ bọn hắn khác nhau, vừa vặn mượn cơ hội lần này, ngươi có thể gặp thấy một lần chính phủ nhân sĩ. Ta vừa rồi đã thông chi bọn họ chạy tới, nói. Trương Hạo lại là trong lòng thở dài, nhìn về phía thê thảm nữ lệ quỷ. Đột nhiên, hắn nhìn thoáng qua, nhìn thấy trong hôn mê nữ lệ quỷ đồ mà mở hai mắt ra. Nhào về phía trước mặt Vương Bình, nữ lệ quỷ gào thét, giang hai cánh tay. Vương Bình tiên sinh, xem chừng, đám người kinh hãi, muốn rách cả mí mắt, hết thảy phát sinh quá nhanh. Vương Bình cùng nữ lệ quỷ cách xa nhau quá gần, không có cách nào kịp thời ra tay cứu viện. Lại tại lúc này, nữ lệ quỷ tiếng vang lên, ta muốn Ta muốn, mọi người vẻ mặt mạnh mẽ trẻ, trong lòng kia thảm liệt hình ảnh chưa từng xuất hiện, kia tỉnh lại nữ lệ quỷ, nhào về phía Vương Bình, nhưng không có tập kích, chỉ là hai tay ôm thật chặt Vương Bình đùi, kêu khóc nói, ta muốn, cầu ngươi cho ta, ta tào. Trương Hạo cùng Trịnh quản lý vô ý thức bảo nói tục. Sở Lị Lị hay nữ thần tình cổ quái. 11 giờ tối rưỡi, Vạn Lệ 5 sao cấp khách sạn lớn nghênh đón 4 cá nhân. 4 người, 3 nam 1 nữ, không có gì ngoài trong đó một nam là trung niên nhân. Những người khác niên kỷ tại 20 tuổi ở giữa, cất bước khách sạn, trong đó một thân lấy hip hop phục. Đánh lấy lỗ tai thanh niên lên tiếng nói, Trương Hạo bọn hắn thật đúng là đánh bại cái kia nữ lệ quỷ. Không nghĩ tới a, chúng ta đi nhanh lên, đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.